Tiên ma đồng tu, chương 1227, mất đi. Phương hướng tại Minh Hải. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Chương 1227 mất phương hướng tại Minh Hải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu di giới tử động, Lưu Vân tiên tử tựa như sách con gà con giống như đem Thượng Quan Ngọc ôm tiến đến. Thượng Quan Ngọc trên mắt bị che một khối miếng vải đen. Tiến vào tu di giới tử động về sau, Lưu Vân tiên tử lúc này mới thò tay cho cởi bỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu di giới tử động như thế nào ra vào? Đây là một cái đại bí mật. Lưu Vân tiên tử cùng Càn Khôn tử giao tình không tệ. Biết được nghe lén đến con mình thân thế bí mật người. Dĩ nhiên là Huyền Thiên Tông Thượng Quan Ngọc. Cũng liền không tốt ra tay diệt khẩu. Liền đem mang về tu di giới tử động. Vô Tướng Đại Sư cùng Chu Tâm Lão Nhân đang tại cái kia nước suối trong sơn động đánh cờ. Chợt thấy Lưu Vân tiên tử cùng Huyền Anh mang theo một người tuổi còn trẻ nữ tử tiến đến. Cũng không khỏi có chút kỳ quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Tâm Lão Nhân nói. Diệp phu nhân, các ngươi mới ra đi không đến 2 canh giờ. Như thế nào dẫn theo một cái đại người sống tiến đến? Lưu Vân tiên tử bất đắc dĩ nói. Trách ta nói khoan khoái miệng. Làm cho nàng trong lúc vô tình tiểu xuyên chuyện này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Tâm Lão Nhân vẫy vẫy tay. Nói. Giết là được. Lưu Vân tiểu tử mắt trắng không còn chút máu. Nói. Nàng là Càn Khôn tử môn hạ đắc ý nhất nữ đệ tử. Đương thời nổi danh nhất lục tiên tử đứng đầu Lạc Hà tiên tử Thượng Quan Ngọc. Người nói giết liền giết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Tâm Lão Nhân nói. Huyền Anh tiền bối không phải nói nàng 10 năm trước tại Càn Khôn tử thủ hạ bị tổn thất nặng ư. Làm cho nàng động thủ. Bao nhiêu một chút sự tình. Huyền Anh cái gì cũng không nói. Quay người đi vào thông đạo. Tiến nhập cái kia hàn băng ngọc động. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng mới không để ý tới hội những chuyện nhỏ nhặt này. Thượng Quan Ngọc nếu như bị lộng đến nơi này. Muốn chém giết muốn róc thịt cũng không có cái gọi là. Cho dù không giết, Thượng Quan Ngọc đời này cũng là mơ tưởng ly khai tu di giới tử động. Thượng Quan Ngọc toàn thân kinh mạch khí mạch đều bị Huyền Anh dùng cao minh thủ pháp phong bế. Giờ phút này tựa như một tên phế nhân giống như. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư nổi danh môn. Cái này định lực tự nhiên không có người thường có thể so sánh. Biết rõ nơi đây đoán chừng chính là chính đạo cùng ma giáo cao thủ hao hết tâm tư thậm chí nghĩ vào Huyền Anh hang ổ tu di giới tử động. Giờ phút này cục diện con người làm ra giao thất ta là thịt cá. Nàng cũng không có bất luận cái gì e ngại bộ dạng. Ánh mắt theo Lưu Vân tiên tử, Vô Tướng Đại Sư, Chu Tâm Lão Nhân 3 người trên người. Xẹt qua, cuối cùng nói, Lưu Vân sư bá, nghe nói tại 100 năm trước phiêu miễu các đại chiến thời điểm. Ngươi liền bản thân bị trọng thương, phía sau không chừng trị bỏ mình, không nghĩ tới những năm gần đây này. Ngươi một mực mai danh ẩn tích, thậm chí còn cùng ma giáo ngày xưa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại ma đầu quỷ vương Diệp Tiểu Xuyên có tư tình. Hôm nay còn cùng Huyền Anh làm bạn. Người như thế ruồng bỏ chính đạo. Trầm luân ma hài. Chẳng lẽ sẽ không sợ sau khi chết vạn kiếp bất phục. Hạ vô gian địa ngục ư. Lưu Vân tiên tử vui vẻ. Bị một cái đời sau vãn bối ở trước mặt gian dậy. Thật sự là nàng cuộc đời không có sự tình. Nàng quay đầu nhìn về phía vô tướng. Nói. Vô tướng thần tăng. Cái này vô gian địa ngục có phải thật vậy hay không tồn tại a? Các ngươi Phật môn trong tổng nói lục đạo luân hồi. Tại nhân gian làm chuyện xấu quá nhiều. Sau khi chết hồn phách muốn chuộc lại kiếp trước tội nghiệt. Tại vô gian địa ngục chịu nghiệp hỏa đốt cháy 999 tuổi vừa mới có thể giải thoát. Có phải hay không? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thật sự, vô tướng đại sư. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thượng quan Ngọc lại một lần nữa giật mình. Nếu như nói trước mắt cái này tiểu tụy gầy gò đấng mày râu bạc hết lão hòa thượng là vô tướng đại sư. Này giờ phút này già Diệp Tự Đại Hùng Bảo Điện bên trong này tôn viên tịch kim thân là ai? Minh Hải, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộng tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm giác. Diệp Tiểu Xuyên tại U Tuyền Động trong thời điểm đã nghĩ ra ly khai 8.000 dặm Minh Hải phương pháp. Đó chính là từ đáy biển đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ra U Tuyền Động về sau. Tại đáy biển cũng rất khó phân biệt ra được phương vị. Phần Thủy Châu có thể hạ thiền cực hạn ước chừng là hơn 1.000 trượng. Minh Hải chiều sâu chỉ ít có mấy ngàn trượng. Mọi người tại đen kịt đáy nước lên hay không lên. Hạ không xuống. Phương vị cảm giác hết sức mơ hồ. Hơn nữa thỉnh thoảng có kinh khủng thủy yêu qua lại du tàu. Thập phần hung hiểm, vài chục trượng lớn lên đại yêu. Ở chỗ này hãy cùng tiểu bất điểm không có gì khác nhau. Phía trên một chút cấp bậc ít nhất cũng có 100 trượng chi cử. Lớn nhất giả là Diệp Tiểu Xuyên đám người đã từng gặp phải cái kia kinh khủng dưới nước cự mãng. Khoảng chừng 5 dặm, trường, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáy nước ly khai Minh Hải phương pháp tuyên cáo phá sản. Mọi người đành phải nổi lên đến trên mặt nước tìm cách. Phần Thủy Châu mới từ chui ra mặt nước. Bỗng nhiên mà bắt đầu kịch liệt lay động đứng lên. Đương mọi người kịp phản ứng thời điểm. Một đạo vừa thô vừa to long hấp thủy quét ngang mà qua. Chứa trọn vẹn 9 người một chim Phần Thủy Châu. Lập tức đã bị vẻ này cường đại vòi rồng liên quan thượng hải thủy hấp bầu trời này dày đặc trong mây đen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long hấp thủy xoay tròn lực thật sự là quá cường đại. Phần Thủy Châu khởi động đến vẻ này màn nước kết giới. Trong khoảnh khắc đã bị sáng chói thương tích đầy mình. Mọi người đều tại long hấp trong nước mất đi khống chế giống như đập vào xoáy. Diệp Tiểu Xuyên nắm thật chặt Vân Khất U tay. Chứng kiến vượng tài tại chính mình phía trước một bên xèo. Xèo nha nha thét lên. Một bên còn bị vòi rồng chui vào qua lại xoay tròn. Liền cố gắng thò tay đem vượng tài bắt lấy. Nhét vào y phục của mình trong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đối phó long hấp thủy mọi người cũng đều đã có kinh nghiệm. Trong khoảng thời gian này, bị cuốn đi vào nhiều lần, Hoàn Nhan Vô Lệ trong tay Thán Biệt Ly Thần Tiên cấp tốc chuyển động. Cường đại phong chi pháp tắc thi triển thúc dục, kịch liệt xoay tròn vòi rồng gió thổi thời gian dần qua yếu đi xuống. Không trung tựa như ngân hà giống như nước biển ầm ầm rơi xuống. Dưới chân đen tối Minh Hải mặt biển, tựa hồ tại thời khắc này có vô số ngân quang lập lòe. Tình cảnh có thể đổ sổ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bầu trời trong mây đen điện xà khách khách. Mọi người cũng không dám xuyên thấu mây đen. Đoán chừng còn không có bay đến đám mây về sau. Cũng sẽ bị điện bên ngoài tiêu trong non. Đành phải lại trở về trên mặt biển. Nhờ có tà thu trên người có Phân Thủy Châu một món đồ như vậy pháp bảo. Nếu không đoán chừng mọi người sớm đã chết ở cái này Minh Hải phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại một lần nữa khởi động Phân Thủy Châu. Trong lòng mỗi người đều muốn, đến cùng như thế nào mới có thể ly khai cái này phiến ma quỷ hải vực. Hiện tại tất cả mọi người cảm thấy tà thần tiền bối nói cũng đúng. Chỉ có chiến thắng tự mình người. Mới có thể theo Minh Hải trong đi ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khó khăn nhất chính là phân biệt rõ phương vị. Nếu như chu vi có phòng theo vật, hoặc là có thể chứng kiến tinh thần, muốn đi ra ngoài không khó. Chỉ cần hướng phía một cái phương hướng thẳng tắp phi hành. Tổng có thể bay đi ra ngoài. Khó liền khó tại Minh Hải trong không có cái này phỏng theo vật. Mọi người chỉ có thể dựa theo trong lòng mình cho rằng chính xác phương hướng tiến lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, hiện tại phân thủy châu bên trong lại bắt đầu cãi vã. Bách Lý Diên chỉ vào phương hướng. Nói, tin tưởng ta, ta từ nhỏ ngay tại Đông Hải lớn lên. Ta có thể cam đoan nói cho các ngươi biết, đây là phía nam, các ngươi đi theo tay ta chỉ phương hướng đi, không ra một tháng tuyệt đối có thể ra cái này Minh Hải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi có thể xong rồi à, ngươi đã quên ngươi là một cái dân mù đường ư, ngươi chỉ phương hướng rõ ràng là phương Bắc. Xích Phong tiên tử, ngươi tin tưởng ta. Căn cứ ta chỉ điểm phương vị đi. Tần Phàm Chân nói. Không đúng. Ta cảm thấy được cái phương hướng này mới đúng phía nam. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Diệc Song nói. Làm sao có thể. Các ngươi đều là ngu ngốc ư. Cái phương hướng này mới đúng. Mấy người. Mấy cái bất đồng phương hướng. Tả Thu khống chế phân thủy châu trong lúc nhất thời không biết nên nghe ai mà nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe ta, chấm, ngươi khôi hài à, đương nhiên là nghe bản đại thánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng đừng cãi, hãy nghe ta nói vài câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn loạn trong tiếng cãi vã, bỗng nhiên truyền đến một cái nữ tử thanh âm lạnh lùng. Mọi người theo tiếng nhìn lại, đều là sững sờ, lập tức cũng im miệng không nhao nhao. Bởi vì này câu nói dĩ nhiên là Vân Khất U nói ra được. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.